Tiểu thư lạnh lùng gặp hoàng tử băng giá. Chương 34, ảnh hot. Hiểu lầm, góc truyện audio.com. Ta đắc cố gắng cai chắp cho mấy đứa đây, mấy đứa cô thương ta không vợi, không thương ta là tơ buồn ta khóc, ồ a, không biết đâu mà, nói chúc là phải thương ta mới ta chắp, vì là danh Nhật Nam nam của ta nên ta ra chắp sớm, hú hú, ta ra nhanh nhất trời, vì ta nghỉ DC một buổi học nhảy nên ta mới viết khô mấy đứa, ta mà không DC nghỉ thì đợi thứ bảy ta mới ra khô mấy đứa. Và hình như là ở chap nào đó ta ghi lớp của tụi nô là 10A10 đúng không mấy đứa. Ta định sửa mà lười qua nên để đó luôn. Con ấy đọc tới đây thì tự hiểu là 11A10. Với lại chap TAC ta là ngược cả đá mà. Ngược tái tê cõi nhòng, ngược tới nỗi mà không thể nào ngọt được nữa. Như vậy DCK hông à, chủ nghĩa của ta là ngược, ngược nữa, ngược mãi. Nói gì thì nói chứ ta vẫn khó chúng nô được he hen, giờ vô cha PDC ôi mấy đứa, à còn nữa, đọc tới đây thì vốt cho ta, nhân. Hôm nay đến trường, mọi người nhìn nó với ánh mặt khinh bỉ. Khinh thường, nó vẫn tự nhiên bước qua mọi người mà không để ý tới ai cả. Cho tới khi, ê, mày không thấy nhục nhã sao? Mặt dày quá vậy trời. Tưởng là con ngoan trò giỏi lắm. Ai ngờ là loại gái hoa bên đường. Một cô gái với gương mặt sắc sảo cùng thân hình gợi cảm nắm vai nó xoay lại. Nó thì đang bình thường tự nhiên bị nắm lại có chút khó chịu mà nhăn mày. Chấm, có chuyện gì nói nhanh. Tôi đang mệt lắm rồi. Nó lạnh lùng lên tiếng. Cô gái kia nghe giọng nó như vậy thì lập tức run rẩy nhưng rất nhanh lấy lại khí thế. Cô không thấy xấu hổ. Phải rồi, loại người như cô thì mặt dày lắm. Cô gái kia vênh mặt, thách thức nhìn tụi nó. Nó thì vẫn thản nhiên. Trường hợp này, nó đã gặp quá nhiều còn gì. Nó đã quen nên bỏ qua cô gái đó mà tiếp tục cất bước đi. Nếu cô tiếp tục bước đi, tôi chắc chắn rằng, cô sẽ bị xem thường. Cô gái đó nói với theo nó dù nó đã đi qua từ đời nào. Nó nghe thấy mà lòng cứ nôn nao hết cả lên. Nó quyết định đi qua bảng tin của trường. Đến đó, nó sững sờ, nó thật sự không dám tin vào những gì được dán trên đó. Biết trên đó là gì không nè? Là ảnh hot của nó và anh ta. Đúng rồi. Chính anh ta đã bày ra việc này. Nó vừa nhìn vào đã thấy có chút sao sót trong ảnh. Bức ảnh là hình nó và anh ta nằm trên giường. Anh ta ôm lấy nó. Hai tay nó vòng qua eo anh ta. Dưới tấm hình còn có dòng chữ hot girl lạnh lùng băng băng lên giường với đại gia thiên hoàng. Nó biết là tấm hình đã qua Photoshop vì nó có một nốt ruồi trên eo. Không ai biết cả. Ta, tới khi ta kể thôi, nó luôn che giấu nốt ruồi đó vì nó chắc chắn, khi mình nhìn thấy nốt ruồi đó sẽ nhớ lại nỗi đau. Vì thế nó luôn cố tìm cách che lại nốt ruồi đó. Và hơn nữa, người Photoshop là một tên gà mờ. Cái đầu của nó so với cái thân hình bị lệch sang một bên đó. Nhìn như nó bị lõm, đã vậy màu da còn không giống nhau chút nào. Quả thật rất ngu ngốc, dù vậy, với hắn, hắn vừa nhìn vào đã nổi máu ghen lên, đùng đùng tức giận bước đi luôn, không thèm nghe nó giải thích bất cứ lời nào, dù nó rất muốn giải thích nhưng hắn không hề chịu nghe nó giải thích. Không phải hắn hận nó mà là hắn bị cơn tức giận che mắt rồi. Chính cơn tức giận đó đã khiến hắn trở thành con mồi của anh ta. Và tất nhiên, hắn không hề nhận ra ý đồ đen tối của anh ta. Ta biết là rất ngắn nhưng mấy nàng thông cảm khô ta một chút nha, mai ta thôi nên không cô thời ghiên áp, giờ phải áp trước khô mấy nàng đây, biết là phải hận thua ta cỡ nào khi ta viết ngắn cùn thế này mà. Nhưng mà thông cảm khô ta nha, ta sẽ bù cháp so dài thật dài. Ta hứa đó mấy nàng, cháp so dài thật dài luôn nè, mấy nàng muốn nhiều chữa đây, ta cua tết luôn cho mấy nàng, với lại top sầm mừng SN nam nầm, im cục thiên thôi đó mà, ta sẽ áp theo SN nguyên bánh trôi với thiệt tổng của ta đó nha, Coi như SN nguyên thìa vận ngắn nhưng mà SN thìa là dài nha. Ok, vậy thôn ha, ta phải óp đi ngủ mai thi, mấy năng cũng ngủ ngần, đã ai yếu, Toki, Omega, cách chương.